Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 236. Ăn một hố, dài một chí. Nơi xa, núi non đỉnh, Thạch Chi Hiên đón gió đứng thẳng, tuyết trắng tăng bào, tại tật sức lực trong gió lạnh bay phất phới. Môi hắn nhếch, khuôn mặt căng cứng, ánh mắt nặng nề mà thâm thúy, giống như đang suy tư điều gì thâm thúy đan đề. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên buồn vô cớ thở dài, tự lẩm bẩm, trước đó đánh con rể lý do, giống như nói sai, không phải là hắn biết quá nhiều, mà hẳn là hắn đối Thanh Tuyền nói quá nhiều. Ai, một phần vạn con rể hiểu lầm làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi nhíu mày. Nếu không, trở về lại đánh hắn một chưởng. Đánh xong sau lặp lại lần nữa chính xác lý do. U Lâm Tiểu Trúc đang ở trong phòng khách, đối tử điện Thiên Tinh đã tọa thổ nạp, vừa tu luyện một bên chữa thương Âu Dương Tĩnh, đột nhiên không khỏi vì đó dùng mình một cái. Ni muội sẽ không lại muốn không may a? Hắn mở mắt ra, tự nói một câu, nhìn một chút hoành đưa đầu gối tử điện Thiên Tinh, tâm tình có chút ít phiền muộn. Bao lâu không có nhận qua thương nặng như vậy rồi. Quả nhiên dùng Thiên Tinh liền phải tùy thời làm tốt xui xẻo chuẩn bị. Hắn nín hơi tập trung suy nghĩ, cẩn thận đề phòng một hồi lâu, nhưng lại không phát sinh bất luận cái gì biến cố. Mãi đến xác định vừa rồi cảm giác chỉ là không hiểu mà đến ảo giác về sau, hắn phương mới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện chữa thương. Trên đỉnh núi, Thạch Chi Hiên lắc đầu, đôi bầu trời cười ngạo nghễ, nói sai liền nói sai, con rể như hiểu lầm, đó là hắn trí tuệ không đủ, không phải lỗi của ta. Hắc, ta Thạch Chi Hiên cả đời làm việc, làm sao cần hướng về phía người khác nói rõ lý do. Ha ha ha, tiếng cười dài bên trong, Tả Vương tiêu sái quay người, nhanh chân xuống núi. Buổi trưa, Thạch Thanh Tuyền tỉ mỉ chuẩn bị một bàn tiệc, đi vào khách trước của phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, nhỏ giọng nói, Âu Dương huynh, ngươi khá hơn chút nào không? Sau đó, trong phòng truyền đến Âu Dương Tĩnh thanh âm, làm phiền Thanh Tuyền quan tâm, ta tốt hơn nhiều. Thạch Thanh Tuyền mấp máy môi, nói ra, Âu Dương huynh, Thanh Tuyền cố ý chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, hướng về phía ngươi bồi tội đây. Thanh Tuyền có tội gì? Đả thương ta cũng không phải ngươi. Âu Dương Tĩnh thoải mái cười một tiếng, cũng là Thanh Tuyền đã chuẩn bị tiệc, ta đây có thể chiếm được một no bụng có lộc ăn. Đang khi nói chuyện, cửa phòng một tiếng gọt kẹt mở ra, Thạch Thanh Tuyền dương mắt xem xét phía sau cửa Âu Dương Tĩnh, liền nụ cười hơi ngưng lại, trước mắt một hồi lâu choáng váng. Xuất hiện tại trước mắt nàng Âu Dương Tĩnh, toàn thân làn da làm ảm màu vàng chạch, mặt ngoài còn bay bổng lấy một tầng vàng phất ngũ sắc tinh thạch điêu khắc thành ngũ sắc vảy. Ngũ sắc vảy bên ngoài lại có một tầng hai màu đen trắng khí lưu, kết thành từng con thái cực cá, đem hắn từ đầu đến chân bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ. Còn có một cây ánh sao sáng chói xiềng xích, dập dạp, một vòng phục một vòng, quay quanh lấy toàn thân hắn, bị toàn thân thất thải phun lộn xộn, vầng sáng lòe lòe Âu Dương Tĩnh, huyện đến hai mắt choáng váng Thạch Thanh Tuyền, kìm lòng không đặng đưa tay cản ở trước mắt, hỏi, Âu Dương huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? An toàn là số một, Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn ra trông rộng. Đi qua lần này giáo huấn, ta đã thật sâu hiểu rõ một cái đạo lý. Cái kia chính là cùng Thanh Tuyền ngươi ở chung lúc, bất cứ lúc nào, đều ghê gớm buông lỏng cảnh giác. nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Thạch Thanh Tuyền chống chống má phấn, vốn định chất vấn hắn một câu, ta có đáng sợ sao, như vậy, có thể nghĩ lại, nàng không đáng sợ, nhưng nàng lão đa thật đáng sợ nha. Trước đó liền thình lình theo trong bóng tối nhảy ra, vô duyên vô cớ cho Âu Dương Tĩnh một chưởng, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu. Âu Dương Tĩnh lòng còn sợ hãi, phản ứng quá kích, cũng là hợp tình hợp lý. Thế là nàng chỉ có thể tức giận lườm hắn một cái. Sẵng giọng, được a, coi là ngươi nói rất có lý. Cũng là ngươi có thể hay không chất phác một chút. Đừng như vậy lóng lánh có được hay không? Hoảng đến người ta quáng mắt đây, há? Cái này không có vấn đề. Âu Dương Tĩnh biết nghe lời phải. Tâm niệm vừa động, quay quanh toàn thân hắn. 360 độ không góc chết bảo hộ lấy hắn tinh vân xiềng xích. Lập tức thu lại tinh huy, biến thành một cây bình thường thanh đồng xiềng xích bộ dáng. Cái kia hai màu đen trắng cương khí hộ thân, ngũ quang sáng rực ngũ thải vảy, cũng biến mất, vô tung. Mặc dù biến mất, nhưng phòng ngự hiệu quả vẫn còn, chỉ là theo tâm ý của hắn, trở nên mắt trần không thể xem mà thôi. Đến lúc này, trên người hắn duy nhất vẻ kinh dị, cũng chỉ có ảm màu vàng trạch da, cũng là làn da sẽ không chớp lóe. Cuối cùng sẽ không choáng váng Thạch Thanh Tuyền cặp mắt. Âu Dương Tĩnh duy trì cao độ đề phòng, theo Thạch Thanh Tuyền đi nàng trong phòng, ăn nàng tỉ mỉ chuẩn bị tiệc. Chính đại no bụng có lộc ăn lúc, Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên đặt câu hỏi. Âu Dương huynh, ngươi buổi sáng nói cái kia lời nói, cái gì oán linh phụ thể, hồng tụ sẽ, tử kiếp, diệt thế loại hình. Đến tột cùng là có ý gì? Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thạch Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, ta sáng sớm chỉ là kích động trong lòng. Thuận miệng nói chút không nên nói với ngươi lời nói. Liền bị Tà Vương một chưởng đánh gần chết. Ngươi nói ta nếu là đối ngươi giải thích cặn kẽ, Tà Vương sẽ có phản ứng như thế nào? Chuyện này. Nghe hắn kiểu nói này, Thạch Thanh Tuyền cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, kỳ thật coi như ngươi không rõ thêm nói rõ lý do. Ta không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra cái đại khái. Chỉ là, thực sự có chút khó có thể tin thôi. Âu Dương Tĩnh không nói lời nào, vùi đầu bới cơm. Miễn cho tạm thời thất ngôn, lại đem Tà Vương cho gây ra. Thạch Thanh Tuyền một tay chống cằm, đôi mắt sáng nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, hỏi: Âu Dương huynh, hắn vội vã ngươi cùng ta thành thân, là bởi vì ngươi có biện pháp hóa giải ta kiếp nạn sao? Ngô, ngô. Âu Dương Tĩnh trong miệng chất đầy đồ ăn, chỉ có thể hàm hồ ê a hai tiếng. Cái kia diệt thế tai kiếp, ngươi cũng có biện pháp hóa giải sao? Âu Dương Tĩnh không phản bác được, hắn có thể có cái biện pháp gì hóa giải? Hắn chỉ là mơ hồ đoán ra, hồng tụ sẽ bày kế sự kiện lớn, rất có thể là diệt thế tai kiếp, nhưng lại liền hồng tụ sẽ chân chính hành động trình tự. Diệt thế phương pháp cũng không biết. Lại sao có thể có biện pháp hóa giải? Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tại hồng tụ sẽ tới trước đó, tận khả năng tăng lên thực lực của mình mà thôi. Xế chiều hôm đó, Thạch Chi Hiên thực hiện trước vâng, đem Loan Loan mang đến U Lâm Tiểu Trúc. Âu Dương Tĩnh vốn muốn tìm đến Thạch Chi Hiên, hỏi một chút hắn là hay không thấy hồng tụ sẽ diệt thế trình tự. Đáng tiếc Thạch Chi Hiên tránh mà không thấy, không làm sao được. Âu Dương Tĩnh chỉ có thể không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Ngày kế tiếp, Thạch Chi Hiên mang đến Sư Phi Huyên, đổi đi Loan Loan. Ngày thứ ba, lại mang Độc Cô Phượng đến đây, đổi đi Sư Phi Huyên. Mỗi lần đến đây, đều là đối Âu Dương Tĩnh tránh mà không thấy, chỉ là dùng Tha Tâm Thông cùng hắn câu thông, chỉ bảo hắn tu luyện Huyễn Ma Thân Pháp. Về phần ra tay đả thương chuyện của hắn, Thạch Chi Hiên thế mà không hề đề cập tới, hoàn toàn coi như chưa từng xảy ra. Đối với cái này, Âu Dương Tĩnh biểu thị chính mình đại nhân đại lượng, không theo người bị bệnh tâm thần so đo. Ngay tại Âu Dương Tĩnh dốc lòng tu luyện, thực lực càng ngày càng tăng thời điểm, đại nghiệp 14 năm cửa ải cuối năm lặng lẽ trôi qua. Một năm mới đến, một đêm xuân gió thổi qua, khắp núi đào hoa đua nở, đảo mắt hoa đào tàn lụi, nhiệt độ không khí ngày càng tiết trời ấm lại, khoảng cách mùng 5 tháng 5 cũng là càng ngày càng tiếp cận, mà Âu Dương Tĩnh cũng là tại tháng 4 hạ tuần, rốt cục tại không trễ trong tu luyện, mượn nhờ tử điện thiên tinh lực lượng, cổ thần đạo thể lại tăng lên nữa, đã đạt thành toàn thân kim hành biến hóa. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.